Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 501, Maria Hill bất mãn. Để cho ta đợi lâu như vậy, ngươi phải lấy ra đồ vật tốt nhất để cho ta cảm thấy đáng giá. Nick Fury nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh bĩu môi lấy ra một cái pha lê dụng cụ. Đây là cái gì? Nick Fury nhíu mày hỏi. Có thể ngăn chặn hấp huyết quỷ virus huyết thanh. Hấp huyết quỷ tồn tại ngươi khẳng định biết rõ, không cần ta nói thêm cái gì. Xác suất thành công trước mắt không dám hứa chắc 100%. Nhưng ít ra 90 trở lên. Trước mắt chỉ nhằm vào mới vừa bị cắn người hữu hiệu. Nếu như trong cục đặc công muốn đối phó hấp huyết quỷ mà nói có thể sớm chuẩn bị một chút. Tô Thánh thuận miệng nói. Nick Fury ngốc ngốc nhìn xem Tô Thánh một lúc sau mới mở miệng nói. Ngươi làm sao sẽ nghĩ tới nghiên cứu cái này? Cái này cùng ngươi bình thường nghiên cứu phương hướng không giống nhau lắm à? Hắn không phủ nhận hấp huyết quỷ tồn tại. Hắn chỉ là hiếu kỳ Tô Thánh làm sao sẽ vang lên nghiên cứu cái này. Tin tưởng ta, ngươi một chút cũng không hiểu ta. Tô Thánh liếc mắt nhìn xem Nick Fury khẽ cười nói. Trước đó ta nói nghỉ ngơi ngươi cái kia phó quan tựa hồ đối với ta không hài lòng lắm. Ta là không minh bạch nàng ở đâu ra oán khí. Nhưng ta nghĩ, thứ này đầy đủ để cho nàng cùng ta nói xin lỗi à. Hiu. Nick Fury ngừng một chút nói, Hiu đối với ngươi không có ý kiến, tính cách của nàng chính là như thế. Đó là nàng có kỳ thị chủng tộc. Tô Thánh cười tủm tỉm hỏi, Nick Fury có chút đau đầu. Dĩ nhiên không phải, S-H-I-E-L-D các quốc gia, đủ loại màu da đặc công đều có, làm sao lại có kỳ thị chủng tộc. Được rồi, ta liền nói thẳng à. Bởi vì ngươi đem công lao đều nhường cho Sky. Sky đặc công đẳng cấp thăng quá nhanh. Cái này khiến Hiu cảm thấy không hợp quy củ. Nếu như về sau nàng lên làm cục trưởng, ta cam đoan ly khai Avenger. Tô Thánh bĩu môi. Cái này huyết thanh cho các ngươi. Lần này công lao không cần tặng cho Sky, nhưng ta có một điều kiện. Tony Stark ở bờ biển Tây bên kia tựa hồ có một cái hãng bỏ hoang, chiếm diện tích không nhỏ. Ta nghĩ cầm xuống xem như nơi ở cùng phòng thí nghiệm lưỡng dụng. Tô Thánh nhìn xem Nick Fury. Ngươi không phải có phòng thí nghiệm sao? Nick Fury hỏi. Tô Thánh nhún nhún vai. Thỏ khôn có ba hang, đạo lý này ngươi đã rất rõ ràng à. Phòng thí nghiệm đương nhiên càng nhiều càng an toàn à. Tốt à, ta hiểu. Ta sẽ xử lý, Nick Fury nói, bất quá chỗ kia giá trị có thể không thấp, huống chi một lần nữa sửa chữa lại mà nói tiêu phí cũng không rẻ. Bằng cái này còn chưa đủ, người nếu như cũng đã đem thứ này nghiên cứu đi ra cái kia gần nhất sẽ không có chuyện gì à. Đi một chuyến Mexico làm sao? Mexico, Mionia sao? Tô Thánh nghĩ nghĩ, được. Nhưng ta muốn bản thân tổ kiến tiểu đội. Mặt khác, Maria Hill nhất định phải nói xin lỗi ta. Ta còn chưa nói ngươi cùng Human Tot ở tổng bộ chuyện đánh nhau đây. Nick Fury cò kè mặc cả. Tô Thánh xem thường. Ta gia nhập Avenger chỗ tốt gì đều không lấy được. Cho dù có cũng là dùng ta thiết kế đổi. Kết quả đi lên liền thành pháo hôi, kém chút treo ở bom nguyên tử công kích đến. Ngươi đây tại sao không nói? Tốt, à, ta sẽ nhường nàng nói xin lỗi. Nick Fury nhận, nhân thủ ngươi có thể bản thân đi chiêu mộ, nhưng nhất định phải là S-H-I-E-L-D người mới được. Biết rõ, Tô Thánh quay người đi ra, gọi là nhân thủ hắn đã sớm có tưởng tượng. Sky đương nhiên không cần phải nói, giả Mockingbird về sau còn có nằm vùng nhiệm vụ. Baroness đã tiến nhập đặc chiến đội xâm nhập vào Hydra trận doanh. Vậy liền đem Scarlet mang lên là đủ rồi. Tô Thánh trước gọi Sky nói việc này. Sky tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hơn nữa nàng cũng hy vọng có thể ra ngoài hoạt động một chút. Sau đó, Tô Thánh để Sky bồi tiếp bản thân đi chọn học viện. cuối cùng lựa chọn biểu hiện yêu dị Scarlet. Tô Thánh để Sky cùng Scarlet đi chuẩn bị, sau đó nhìn về phía đi tìm đến Maria Hill. Nàng vẫn là bộ kia biểu tình lạnh như băng, nhìn ra rất không tình nguyện. Đi tới Tô Thánh trước mặt đứng lại, Maria Hill nhìn xem Tô Thánh âm thầm hít vào một hơi nói. Thật xin lỗi, ta là ta thái độ của mình xin lỗi ngươi. Ta không tiếp nhận, Tô Thánh mỉm cười nói. Maria Hill thần sắc ngẩn người. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi để cục trưởng để cho ta tới xin lỗi ngươi, nhưng ngươi không chấp nhận. Ngươi nói xin lỗi đối ta ấn tượng liền đổi cái nhìn sao? Tô Thánh bĩu môi hỏi. Maria Hill lắc đầu. Vậy không phải, ngươi xem ta không sảng khoái, ta xem ngươi cũng khó chịu. Ta là nhường ngươi đến xin lỗi, nhiệm vụ của ngươi cũng chỉ là xin lỗi, về phần có chấp nhận hay không đó là chuyện của ta. Tô Thánh cười lạnh một tiếng nhìn xem Maria Hill, muốn nói nhìn ta khó chịu đoán chừng Nick Fury hẳn là so ngươi càng khó chịu. Nhưng là một cái hợp cách ưu tú cục trưởng, hắn biết rõ nên làm như thế nào, mà ngươi không biết, ta đã nói với hắn. Nếu có một ngày ngươi làm cục trưởng ta liền sẽ rời đi Avenger. Lời này vẫn như cũ hữu hiệu. Tốt rồi, ngươi có thể đi. Maria Hill sắc mặt phi thường khó nhìn. Nàng tự nhận bản thân không có làm sai. Quy củ chính là quy củ. Hẳn là phải dựa theo quy củ làm việc. Tô Thánh phá hư quy củ đem công lao tặng cho người khác. Cái này khiến Maria Hill xác thực rất bất mãn. Nhưng bây giờ nàng đối với Tô Thánh coi như không vẻn vẹn chỉ là trong công tác bất mãn. Lạnh rên một tiếng, Maria Hill quay người đi. Chỉ chốc lát sau, xe Hammer từ SHIELD tổng bộ ly khai. Scarlett phụ trách lái xe tiến về Mexico. Tô Thánh cùng Sky ngồi ở phía sau. Sky trên tay cầm lấy một cái SHIELD xuất phẩm máy tính bảng đang điều tra Mexico phát sinh. Sự tình, Nick Fury không có nói cho Mexico đều có cái gì, xảy ra chuyện gì, nhưng là Phil Coulson đã đi đầu xuất phát. Cho nên đơn giản mà nói Tô Thánh cái tiểu đội này cần bản thân điều tra tình huống hơn nữa ở Nick Fury nơi đó, chính mình cái này tiểu đội cũng không tính là chủ lực. Chỉ có thể coi là một loại trong lòng thủ đoạn. Dù sao cũng không thể mỗi lần đều để Tô Thánh muốn gì cứ lấy bản điều kiện a. Có qua có lại mới được. Dù sao Tô Thánh cái này Avenger thành viên trước mắt còn lệ thuộc vào SHIELD đây. Không thể công khai cho thấy thân phận lập trường liền dùng loại thủ đoạn nhỏ tăng cường tâm lý ám. Chỉ, đây cũng là bình thường thủ đoạn, cho nên đoạn đường này cũng không có quá gấp. Nguyên bản trước khi trời tối liền có thể đến kết quả mạnh mẽ kéo đã hơn nửa ngày. Buổi tối trước ở nơi này nghỉ ngơi, ngày mai lại xuất phát. Ngươi đi mở hai gian phòng thuận tiện lấy một chút ăn. Tô Thánh chỉ một nhà ô tô quán trọ đối với Scarlett phân phó nói. Scarlett không nói chuyện. Đem xe tiến vào sau đó xử lý. Nàng người cũng không tệ lắm. Thành tích cũng rất yêu dị. Sky nói ra. Tô Thánh nhún nhún vai không nói chuyện. Không bao lâu gian phòng mở tốt. Vào phòng không bao lâu ăn đồ vật cũng đưa tới. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.